Tổng giám đốc Tà Ác yêu thương vợ. Chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thị thuộc danh môn vọng tộc, chuyện hôn nhân vốn luôn thu hút được sự chú ý, một câu nói của Diệp Bắc Thành dẫn đến đông đảo ký giả điên cuồng tranh nhau hỏi, xin hỏi ngày cưới cụ thể xác định chưa? Diệp tiên sinh, tiểu thư Du Tĩnh Nhã là một đối tượng bí mật kết giao sao? Bối cảnh Du tiểu thư ra sao? Là thiên kim danh gia nào? Ngài công bố chuyện kết hôn, chủ tịch có biết không? Ánh đèn flash chớp nháy khiến người cơ hồ không mở mắt nổi, sắc mặt Diệp Quốc Hiền đã tái xanh, nhưng cũng không có nổi giận ngay tại chỗ. Diệp gia một mực duy trì truyền thống tốt đẹp, chính là chưa bao giờ biểu lộ chiến tranh gia đình ở trước mặt người ngoài, đóng cửa dùng gia pháp ngay trước mặt đông đảo ký giả và khách mời, ngoại trừ nhẫn vẫn lại là nhẫn. Vấn đề mặt mũi chính là biện pháp hữu hiệu đầu tiên của Diệp Bắc Thành. Liên quan tới vị Du tiểu thư này, tôi không muốn công khai ra trước ánh sáng quá nhiều tin tức về phần tại sao tuyên bố hôn sự đường đột như vậy, là bởi vì cô ta mang thai con của tôi. Lại rộ lên vẻ kinh sợ, lần này Diệp lão gia mất lý trí đứng lên, phẫn nộ quát. Còn nói cái gì, Diệp Bắc Thành còn chưa kịp lập lại, đã có ký giả vọt tới trước mặt Diệp Quốc Hiền. Xin hỏi Diệp lão gia phát biểu thế nào đối với việc Diệp công tử nói có bầu trước khi lập gia đình? Tiêu điểm rời đi, để cho hiện trường vốn ồn ào yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người ngừng thở chờ người quyền uy nhất Diệp gia đáp lại. Diệp Quốc Hiền không hổ là người trải qua mấy chục năm ở trên thương trường mưa gió, ông khôi phục trấn định rất nhanh, giọng ôn hòa trả lời. Thời đại này có bầu trước khi lập gia đình đã không còn là chuyện hiếm thấy, tập đoàn Diệp Thị có thể có thời đại hưng thịnh ngày nay, dựa vào hai chữ thành tín, cho nên phụ trách đối với đàng gái thuận theo tình lý, trưởng bối Diệp gia sẽ không phản đối. Một trận tiếng vỗ tay vang lên nhiệt liệt, khóe môi Diệp Bắc Thành cong lên, bước cờ này mặc dù mạo hiểm, nhưng anh đã thắng. Có lẽ sẽ có bão táp chờ anh, nhưng anh không cần lo lắng không cách nào thực hiện cam kết nữa, biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng, anh lợi dụng chính là Diệp gia coi trọng danh dự, sau này bão táp lớn hơn nữa, trên dưới Diệp gia vẫn phải tiếp nhận sự thật anh muốn kết hôn với một người phụ nữ xa lạ cách trương.